Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 801, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, được bánh quy nhỏ liếc mắt nhìn về phía miệng giếng nằm im lìm trong sân, rồi chậm rãi bước đến gần. Trong ký ức tuổi thơ, cái giếng này rất sâu, đen ngòm và lạnh lẽo. Hồi nhỏ, để ngăn hai chị em nghịch ngợm đến gần, bố mẹ cô thường dọa rằng dưới giếng có ma, sẽ kéo người xuống nếu không cẩn thận. Thế nhưng, chính bố mẹ lại thường xuyên ra lấy nước giếng. Họ dùng một chiếc thùng gỗ nhỏ múc nước lên, đun sôi rồi dùng cho cả nhà. Giờ đây, họ bảo cái giếng đã cạn, không còn dùng được nữa, nên tính lấp đi. Cô đã lớn rồi, không còn bị những lời hù dọa kia ám ảnh, cũng không còn sợ hãi khi đến gần cái giếng. Vừa mỉm cười nhớ lại chuyện xưa, bánh quy nhỏ vừa cúi xuống, dùng hết sức đẩy phiến đá lớn che miệng giếng sang một bên. Phiến đá nặng trịch, khiến tay chân cô run rẩy, nhức mỏi sau vài lần cố gắng. Cuối cùng, phiến đá cũng được dịch đi một đoạn, cô nhón chân, cúi đầu xuống và nhìn vào trong. Ngay giây phút ấy, một tiếng thét chói tai xé tan không gian tĩnh lặng. Bánh quy nhỏ hét lên hoảng loạn, khuôn mặt tái mét. Trong lòng giếng âm u, làn nước đen ngòm lay động nhẹ. Một gương mặt trắng bệch nổi lên, trương phình vì bị ngâm lâu ngày. Đó là một thân người đang đứng trong nước, đầu nổi lên trên, chân chìm dưới đáy. Và điều khiến cô chết sững, khuôn mặt kia là của chị gái cô. Không thể nào, bánh quy nhỏ choáng váng, cơn buồn nôn ập tới, đầu óc quay cuồng như bị rút cạn sức lực. Chị cô không những bị giết, mà thi thể còn không được chôn cất đàng hoàng, mà bị vứt xuống đáy giếng như một thứ rác rưởi. Nước giếng lạnh lẽo đã ngâm lấy thi thể ấy suốt bao năm. Đáng lẽ, chị phải được yên nghỉ dưới lòng đất, không phải ở nơi tối tăm ẩm ướt này. Cô hít thở khó nhọc, không dám rời mắt khỏi khuôn mặt trương phình đang lặng lẽ nổi lên. Dường như, chị đang cười, một nụ cười kỳ quái, rồi cánh tay từ từ đưa lên, vươn về phía cô. Lạnh lẽo, mãi không ngừng, chị nổi dần lên khỏi mặt nước, bàn tay trắng bệch nắm lấy vai cô. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, gương mặt kia sát lại gần, méo mó, dị dạng, không còn nhận ra được ngũ quan ban đầu nữa. Bùm, một tiếng vang lên, mọi thứ trở nên hỗn loạn, bánh quy nhỏ cảm thấy mình như bị kéo ngược lại, đầu óc quay cuồng, thân thể rơi xuống vực sâu lạnh giá. Trong làn nước, chị cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến sống lưng lạnh toát. Em gái, cuối cùng, em cũng trở về gặp chị rồi. Chị ơi! Một giọng nói vang lên, tiếng gọi ấy lôi kéo cô về thực tại. Bánh quy nhỏ chớp mắt liên tục, quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi là Thúy Thúy. Con gái của chú ba nhà kế bên, đang đứng đó với ánh mắt hoang mang lo lắng. Chị ơi, chị bị sao vậy? Em thấy chị cứ nhìn chằm chằm xuống giếng, đứng im như tượng, trông sợ lắm. Bánh quy nhỏ cắn môi, hỏi dồn, em có biết xác của chị ấy ở dưới đáy giếng không? Biết ạ. Thúy Thúy khẽ gật đầu. Hồi đó, mấy người trong làng, cùng với bố mẹ chị, đã đẩy chị ấy xuống đó. Em cũng thấy hết, nghe thì tàn nhẫn thật, nhưng họ nói không còn cách nào khác. Họ bảo chị ấy bị dính lời nguyền, bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào. Nếu giữ chị ấy lại, cả làng sẽ gặp xui xẻo. Giọng của bánh quy nhỏ trầm xuống, đầy tức giận. Em cũng tin chuyện đó sao? Chị ấy không bị nguyền rủa, không bị cái gì nhập cả. Chị ấy chỉ bị bệnh, là do cơ thể có vấn đề, là bệnh lý chứ không phải tà ma. Thúy Thúy im lặng, cúi đầu không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh quy nhỏ biết mình đang làm khó một đứa trẻ. Cô hít sâu, quay về phía điện thoại, hỏi Kỳ Hòa. Người đang livestream từ đầu. Chủ kênh, em hỏi thật, tại sao sau từng ấy năm, thi thể chị em vẫn không bị phân hủy? Điều này trái với khoa học lắm. Giọng Kỳ Hòa vang lên đều đều qua điện thoại. Dễ hiểu thôi, là do âm khí tích tụ quá nặng, cộng thêm chấp niệm không buông bỏ của chị em. Thi thể vì vậy không phân hủy được. Có lẽ, chị ấy vẫn đang đợi em trở về. Nước mắt bánh quy nhỏ trào ra, không thể kìm nén nữa. Chị ơi, cô nghẹn ngào, em về muộn quá. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khủng khiếp ngày đó. Chị gái bị người làng lôi khỏi nhà, kéo ra dưới ánh mặt trời nóng rát, khiến làn da trắng nõn cháy bỏng. Chị gào khóc cầu xin, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là ánh mắt ghê tởm và những lời rủa xả. Họ cho rằng chị là tai họa, là nguồn gốc của điểm xui. không cần xác minh, không cần hiểu rõ, họ lặng lẽ đẩy chị xuống giếng. Nước giếng lạnh như băng, khi phiến đá cuối cùng đậy lại, hẳn chị đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu cô về sớm hơn, nếu cô nói được điều gì đó, nếu cô dùng kiến thức y học để giải thích rõ ràng, thì có lẽ chị đã không chết. Trong lòng bánh quy nhỏ trào dâng một nỗi căm phẫn sâu sắc. Cô bắt đầu thấy ghê tởm nơi mình từng gọi là quê nhà, một nơi nghèo đói, lạc hậu đến mức không tiếp nhận nổi tư tưởng khoa học, nơi con người chẳng buồn tìm hiểu, chẳng buồn đặt câu hỏi. Khi đối mặt với điều bất thường, họ không lựa chọn cứu giúp. Họ chọn loại trừ, không, họ thậm chí còn không nhận ra rằng chính họ đã trở thành hung thần đội lốt người. Và trong thế giới quan lệch lạc, méo mó ấy, hành động của họ lại được xem là đúng đắn, cách trương.